Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang nhà anh ấy bơi lội, nhưng anh ấy ấp úng không để cho con đi, ép con hỏi trên dưới. Mới biết thì ra anh ấy cảm thấy để cho con gặp người nhà anh ấy trước, thì trước tiên anh ấy phải gặp qua người nhà bên con. Vậy nên con mới không thua thiệt. Đó, thế nào lại có tính đàn bà như vậy chứ? Con còn chưa sao đó, anh ấy nghĩ nhiều như vậy để làm mà làm gì? Nghe đến đây thì mắt mẹ Ngụy tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thật là một đứa nhỏ, nghĩ rất là chu toàn, một người đàn ông tốt. Đúng là cái rắm mà. Cô không hề e dè ở trước mặt mẹ mình nói tục. Mẹ à, mẹ cũng đã gặp anh ấy rồi. Mẹ còn nhớ rõ trước kia có bạn học nam thường tới nhà chúng ta, theo mẹ học nướng bánh ngọt cùng với Điểm Tâm không? Thời điểm đó mẹ còn ôm anh ta, nói hy vọng tiểu nam sinh này là con gái nuôi mẹ của mẹ đó. Đúng rồi, chính là Đồ Hào Trình. Trước kia bạn học nam đều gọi anh ấy là người buồn bã, bởi vì anh ấy vừa gầy vừa nhỏ, mẹ có nhớ không? Tiếp thu được ánh mắt quái dị của mẹ mình, cô không nhịn được hỏi. Sau khi nối tiếp gay cùng với Trạch Nam, còn gần đây lại coi trọng một người ăn chay sao? Mẹ Ngụy kinh nghiệp phát hiện, đứa bé trai nhỏ gầy còn khi bé, hôm nay dáng dấp lại có thể cao to đến như vậy. Mẹ Ngụy khỏe mạnh. Mặc dù bề ngoài có sự thay đổi 180 độ, nhưng dường như sự săn sóc dịu dàng hồi đó của anh vẫn không hề giảm, thậm chí còn có khuynh hướng tăng thêm. Đứa bé trai nhỏ, săn sóc dịu dàng bị xem như là eo là, như người đàn ông cao lớn biết săn sóc dịu dàng thì chính là sự khác biệt rất lớn, quả thực mới là người đàn ông tốt. Từ khi bà và Quỳnh An bắt đầu ngồi xuống, trừ lúc đi toilet ra, hầu như bọn họ không cần đi lên đi lại, bao gồm lấy bữa ăn, lấy nước thay đổi đồ ăn, Đồ Hạo Trình đều sẽ chủ động làm thay bà xong. Chỉ cần một ánh mắt của Quỳnh An là cậu ta biết con gái bà cần gì. Nhìn xem, hiện tại hai ly nước lạnh như băng lại được rất đầy. Bà vốn cho rằng đây là biểu hiện giả dối của cậu ta vì muốn ở trước mặt bà thể hiện mình tốt nhất. Nhưng hình như Quỳnh An đối với sự tôn sùng như đó tập mãi thành thói quen, một bộ dáng không tự nhiên một chút nào cả. Quỳnh An à, bình thường cậu ta cũng giúp con chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Từ dịp Đồ Hạo Trình đi đến bãi đỗ xe, nhân cơ hội mẹ Ngụy hỏi con gái. Nhiều như vậy ư, có không nhỉ? Con nói là không có sao hả? Mẹ Ngụy vì chuyện Đồ Hạo Trình yên lặng nhìn cô mà làm, từng điều đều nói cho con gái, dứt khoát để cho Ngụy Quỳnh An gật đầu. Khó trách con cảm thấy muốn thế nào, muốn cái gì thì có cái đó, thật sự là quá thần kỳ đi. Ở trên mặt của mẹ Ngụy liền hiện lên ba đường hắc tuyến, con gái bà quả thật là dơ dài đến mức này sao? Chẳng lẽ con để cho cậu ta quét dọn phòng ở cùng với chuồng chó cho con sao hả? Cái phòng ở của Quỳnh An ngổn ngang, không thích mùi hôi, cho nên sẽ không để thức ăn ở trong phòng. Nhưng quần áo không được quá bốc mùi, túi sách cũng thế, sách hay tạp chí cũng vậy. Không phải là cô không chịu dọn dẹp, chỉ là quá bận rộn không có thời gian. Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng rất thích làm, lại làm tốt hơn so với con. Vậy thì con cứ để cho anh ấy làm hết đi. Thỉnh thoảng anh sẽ tới nhà cô, mỗi lần thấy quần áo với sách báo rải rác khắp nơi thì anh sẽ tự động giúp cô dọn dẹp ngăn nắp. Mẹ Ngụy dùng một ánh mắt giống như muốn xét xử nhìn cô chằm chằm. Con đừng nói với mẹ là bây giờ mấy đứa chúng đang ở chung đó nha. Quan hệ nam nữ phát triển đến trình độ ổn định thì phía đàn ông sẽ giúp bạn gái nấu cơm dọn dẹp lại nhà, có đánh chết và cũng công tin hai người trong sạch. Ngụy Quyền Anh nghiêng người một cái mà xem thường. Mẹ à, mẹ nghĩ đi đâu vậy chứ? Hai tuần trước bọn con mới bắt đầu lui tới, chỉ là thỉnh thoảng anh ấy sẽ tới nhà của con giúp con dọn dẹp lại, còn con nấu thêm một ít đồ, sợ chúng con còn là... Đôi tay của cô khung khung. Mẹ biết rồi đó. Cái gì chứ? Rõ ràng thật sự là làm không ăn được, lại còn bị dội cho tỉnh một cái, đúng là đủ ăn mà. Nghe con gái trả lời, bào bà trấn an không ít. Mẹ vốn cho rằng người đàn ông giống như cậu ta có điều kiện tốt như vậy, nhất định là rất phong lưu. Không lòng lắm là lừa gạt con gái nhà người ta lên giường, không ngờ cậu ta còn rất khống chế nữa. Về điểm này, Ngụy Quỳnh An cũng rất bất mãn. Bình thường bộ dạng cấp cấp không phải là về phía đàn ông hay sao? Thế nào mà Đồ Hạo Trình lại khách khí như vậy? Phải nói chủ động, ôm eo lên, cơ hồ đều là cô làm. Dáng vẻ giống như cô muốn ăn đậu hũ của anh vậy. Mà dù lúc riêng tư anh rất là nhiệt tình, nhưng toàn bộ đều là mỗi lần nói sợ mình không khống chế được. Vậy cũng không nên khống chế nữa đi. Cô không hề khách khí với anh, vậy thì anh khách khí cái gì chứ? Còn lại hy vọng anh ấy không cần phải công chế, là người hoàn mỹ thế kia đó. Mẹ Ngụy biết tính tình con gái của mình, nhịn không được gõ đầu cô một cái. Còn đó, gặp được một người đàn ông tốt như vậy, phải nắm chặt cho tốt vào. Là cô khó gặp được người thích hợp, hay là thế giới này đàn ông tốt quá ít đây? Ngụy Quỳnh An thừa nhận, trở bề ngoài mình là một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net